sủng nhĩ bát cù cưng chiều ngươi không đủ. Chương 8, góc truyện audio.com. Tiểu Đông Tây thật cẩn thận hướng về phía Tần Xương Kích. Bộ dáng thật chờ mong Tần Xương Kích lên tiếng ngợi khen. Tần Xương Kích từ trước đến nay đối với loại hành vi như vậy vô cùng khinh thường. Là một nam nhi thì phải đầu đội trời chân đạp đất. Dũng khí đối diện hiểm nguy, có thể nào hèn mọn mà trực chờ lấy lòng người khác. Nếu như là bình thường gặp gỡ loại người này, hắn đã sớm một kiếm giết chết cho xong. Nhưng hiện tại cái người nhát gan đang ngồi trong lòng ngực của hắn chính là Tiểu Đông Tây. Mắt đang mở to chờ đợi đầy hy vọng nghe được từ miệng của hắn một lời khen. Nhưng sự trầm mặc của hắn lại làm cho Tiểu Đông Tây một phen sợ hãi. Sợ tự mình nói sai lại làm cho phụ thân tức giận. Cắn chặt môi không ngừng run lên, bộ dáng cực kỳ đáng thương làm cho Tần Xương Kích bất đắc dĩ. Không sao trách cứ hắn được, đứa nhỏ này, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Hắn không có năng lực tự mình học tập mà người nuôi dưỡng hắn cũng chẳng có ý định sẽ dạy dỗ cho hắn. Không thể trách cứ, đương nhiên càng không thể khen ngợi hắn, nếu không sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Tần Xương Kích chỉ có thể trầm mặc, lại hướng về phía hắn mà đúc cháo. Tiểu Đông Tây vẫn nức nở không thôi. Tần Xương Kích đỡ lấy cằm của hắn một mực đúc cháo vào. Tiểu Đông Tây trông thật đáng thương. Cái miệng nhỏ chứa đầy cháo không dám nuốt lại luyến tiếc nhổ ra. Tần Xương Kích nhìn xem vừa tức giận vừa buồn cười. Miệng chứa đầy cháo làm cho Y Ân thật sự không biết làm sao. Hắn rất muốn nuốt vào nhưng khi vừa nghĩ đến mẫu thân lại chẳng dám. A ư cầm lấy tay phụ thân cầu viện, lại không được đáp lại. Y Ân trong mắt lệ không ngừng tuôn, nhưng nếu có đồ ăn ngon mà trong miệng phun ra, mẫu thân ra roi sẽ càng thêm đáng sợ. Cuối cùng nhịn không được định phun ra nhưng miệng lại bị che lại. Giọng nói của phụ thân vang lên bên tai hắn. Nuốt vào, Y Ân sợ hãi lắc đầu. Mẫu thân hội tức giận, thực tức giận, nuốt vào, bằng không về sau đừng gọi ta là cha. Tiểu Đông Tây bị lời này dọa cho sợ hãi. Nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, rơi xuống làm ướt cả tay Tần Xương Kích. Tần Xương Kích buông tay ra, Tiểu Đông Tây vẫn còn khóc thút thít không ngừng, lại vẫn không dám đem cơm nuốt vào. Qua đi hơn 10 năm bị roi vọt giáo dục làm hắn có thâm căn cố đế sợ hãi. Tần Xương Kích nhìn, trong lòng nghĩ quyết tâm không để ý tới. Lại nghe Tiểu Đông Tây khóc thút thít không thôi. Đúng là hắn vẫn không sao nhẫn tâm được. Ôm Tiểu Đông Tây siết nhẹ. Hắn nhỏ giọng, nói, Y Nhi thật biết điều. Tiểu Đông Tây vừa khóc nấc lên hai cái. Sau đó liền dừng lại. Nghe phụ thân thanh âm trầm thấp ở bên tai nói. Bởi vì Y Nhi thật biết điều. Cho nên phải tưởng thưởng Y Nhi. Món ăn ngon này là cho Y Nhi. Thật, thật sự. Tiểu Đông Tây trong phút chốc hai mắt đều sáng lên, thật cẩn thận cầm lấy tay phụ thân, tha thiết hỏi, Y Nhi, thật biết điều, ân, thật biết điều, Tần Xương Kích hôn hôn cái trán lạnh như băng của hắn. Tận lực dùng giọng ôn nhu nhất có thể, để tránh làm Tiểu Đông Tây hoảng sợ, đây là phần thưởng cho Y Nhi phải toàn bộ ăn xong mới được, chính là, mẫu thân, Y Ân lại rụt lui. Vừa rồi bất chi bất giác đã đem đồ ăn ngon mà nuốt vào. Mẫu thân biết có thể hay không tức giận, không cần để ý nàng. Tần Xương Kích lạnh nhạt nói, lại đúc cho Tiểu Đông Tây một muỗng cháo. Về sau nghe phụ thân là được, ân ừ thế còn mẫu thân đâu? Y Ân muốn hỏi, nhưng miệng đã bị tát vì chứa đầy cháo. Nuốt cũng không kịp, kia Y Nhi chỉ ăn một chút, lại ăn thêm một chút thì tốt rồi. Những thứ khác đều phải dành cho đệ đệ. Y Ân nghĩ, ngoan ngoãn há mồm để cho phụ thân đúc. Trong lòng nhắc nhở chính mình chỉ có thể ăn một chút. Bằng không mẫu thân sẽ tức giận. Há miệng nuốt vào ăn thật ngon à, ăn thêm một chút. Thêm một chút nữa thôi. Y Ân liếm môi, hé miệng, lại bị ép uống một chén nước. Chỉ nghe phụ thân nói, đủ rồi, không có thể ăn nhiều lắm. Y Ân sốt ruột, ăn xong rồi, Kia, kia đệ đệ, mẫu thân, Tần Xương Kích vỗ nhẹ gương mặt đang tỏ vẻ hoảng loạn của Tiểu Đông Tây. Trần An nói, không vội, ngày mai ta lại kêu thêm nhiều thức ăn ngon cho ngươi. Rõ ràng nhìn Tiểu Đông Tây ăn no, thế mà khi nhắc đến món ăn ngon, Tiểu Đông Tây cứ nhiên liền ô ô ân khóc nấc lên. Trong miệng bập bẹ kêu lên, ăn, ăn ngon, ô y nhi đem đồ ăn ngon ăn xong rồi. Tần Xương Kích không biết làm sao, Trần An Tiểu Đông Tây như thế nào hắn cũng không ngừng khóc. Lại không nói vì cái gì, chỉ biết chôn ở chăn lý khóc, trong miệng không ngừng kêu ăn, khí đều nhanh thở không được đến, gấp đến độ hắn ôm Tiểu Đông Tây ở trong phòng xoay quanh. Không khóc không khóc, ta lại kêu thêm đồ ăn ngon mang đến, ô ân, đừng, nếu y nhi lại ăn sạch, mẫu thân nhất định sẽ vô cùng tức giận. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Y nhi đem đồ ăn ngon ăn xong rồi. Y nhi hảo tham ăn. Y nhi không ngoan ô. Cách chương.